Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, huyết yến mạch. Đường Huyền Minh thuần thục lật ra chữ tiểu truyện nhập môn 300 chữ. Dùng gậy gỗ trên đất trống một bút một họa viết. Đây chính là tỷ chữ, là chúng ta bộ lạc, tất cả mọi người dòng họ. Hắn một bút một họa, giáo rất chân thành. Một đám hùng hài tử nhân thủ một cây que gỗ, học tập cũng rất nghiêm túc, cách bọn họ hơi xa một chút, ba cái hùng hài tử nước mắt rưng rưng, cha mẹ của bọn hắn cầm một cây đại bổng, cười lạnh đứng ở một bên. Buổi sáng cuộc nháo kịch kia tất cả mọi người biết, ba cái kia mẫu thân của hùng hài tử đều mang theo cánh tay chảy máu chảy cán bột đứng ở một bên, mà phụ thân của bọn hắn cầm trong tay gần 2 mét cây gậy, mỗi người đều mang ấm áp tiếu dung, đứng tại thôn bên cạnh dưới mái hiên, chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng dùng con mắt dò xét cái này bên cạnh. Ba cái hùng hài tử đã dự cảm được tình huống không ổn, nhưng lại bất lực cải biến đây hết thảy. Một lần đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, thành công lừa qua cha mẹ của bọn hắn, lại không gạt được đa mưu túc trí Đường Huyền Minh. Hậu thế Đường Huyền Minh thực sự gặp quá nhiều trốn học, muốn thu thập những này hùng hài tử thủ đoạn quá nhiều, liếc thấy thâu âm mưu của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn không chỉ có không có trốn học, hơn nữa còn muốn học bổ túc. Về đến trong nhà, không thể thiếu một trận nam nữ hỗn hợp đánh kép. Đường Huyền Minh nhìn một chút cầm chày cán bột nữ nhân, một đám nữ nhân nhìn qua nũng nịu, nhưng tùy tiện cái nào đều có 8 khối cơ bụng, hình thể cân xứng mà cường tráng. Đường Huyền Minh thậm chí gặp qua đám nữ nhân này nhóm đuổi lấy bọn hắn nhà nam nhân chạy. Đơn thuần biêu hãn, đại hoang bên trong những nữ nhân này mỗi một cái đều là nhất đẳng tay thiện nghề. Mỗi một cái long tượng bàn nhược công đều tu hành đến tầng thứ 13. Cam đoan treo lên người đến một ngày một đêm không mang thở dốc. Ba cái bì hầu vô cùng đáng thương nhìn xem Đường Huyền Minh, hy vọng vị này tôn quý lão sư có thể cho bọn hắn một câu đặc xá. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, vị này Đường Đại Thúc luôn luôn đều là hòa ái dễ gần. Chật vật nhịn đến học tập kết thúc, hơn 10 vị hùng hài tử vui chơi một loại biến mất. Khắp nơi đi chơi. Chỉ có 3 vị bì hầu dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn Đường Huyền Minh. Trong đó một vị đã không nhịn được bắt đầu kêu thảm. Mẹ hắn một cái tay dắt lấy bắp đùi của hắn, giống như là mang theo một đầu đợi chết lợn. Nàng cũng không giãy giụa, chỉ là dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem Đường Huyền Minh. Chỉ nghênh đón một câu nhẹ nhàng, đừng để ta nhìn thấy a. Hắn tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Một ngày này, ba cái hùng hài tử tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bộ lạc. Tất cả hùng hài tử đều rõ ràng biết kinh nghiệm của bọn hắn. Bọn hắn trở thành phụ mẫu miệng bên trong hài tử của người khác. Chẳng qua là mặt trái tài liệu giảng dạy. Đối với đây hết thảy, Đường Huyền Minh cũng không lo lắng. Tu hành long tượng bàn nhược công về sau, bộ lạc bên trong hùng hài tử mỗi một cái đều có thể được xưng là bá vương. Thể chất cường đại đến khủng bố. Đương nhiên, bọn hắn lão tử càng mạnh, y nguyên có thể đem bọn hắn nện dục tiên dục tử. Chỉ là bọn hắn kêu thảm mặc dù hung, nhưng bộ lạc bên trong đám thợ săn đều rất có chừng mực. Sẽ để bọn hắn thống khổ tới cực điểm, lại cũng sẽ không chân chính tổn thương bọn hắn xương cốt kinh lạc. Thậm chí có thể nói đây là một loại đặc thù rèn luyện pháp môn, có thể công kích trên người bọn họ yếu ớt điểm, để bọn hắn gân cốt càng thêm cường kiện. Mặc dù loại phương pháp này có chút tàn khốc, nhưng lại có thể để bọn hắn tương lai tại đại hoang bên trong sống sót. Bộ lạc một đời lại một đời đều là như thế dạy hài tử. Đường Huyền Minh tạm thời cũng không muốn thay đổi. Xử lý xong buổi sáng dạy học, Đường Huyền Minh theo thói quen đi bộ lạc bên ngoài nhìn một chút hắn gieo xuống lúa mì. Nhiều lần tìm tòi trồng về sau, hắn cuối cùng là tích lũy nhất định kinh nghiệm. Tỷ Linh Báo nhìn thấy Đường Huyền Minh tới, một mặt hưng phấn nói, Đường đại ca, người thật đúng là lợi hại, không biết từ chỗ nào đi tìm tới hạt giống, lại là một loại linh vật. Đường Huyền Minh ngược lại là rất lạnh nhạt, chỉ là trong lòng có chút tổn thương. Lúa mì sống sót, nhưng không là dựa vào hắn từ Đại Tống cầm về nông nghiệp trồng phương diện thư tịch. Đi vào thế giới này, trải qua tương ứng pháp tắc tẩy lễ về sau, có trời mới biết lúa mì biến thành một loại gì chủng loại. Bề ngoài cùng phổ thông lúa mì không có quá lớn khác biệt. Chỉ là toàn thân đều biến thành huyết hồng sắc, mà lại không cần cho nó tưới nước bón phân, mà là muốn cho nó đổ vào hung thú máu tươi, cường đại hung thú xương cốt nội tạng chờ vô pháp dùng ăn. Chôn ở thổ nhưỡng bên trong, có thể làm cho bọn chúng khỏe mạnh trưởng thành. Khoảng cách Đường Huyền Minh từ Đại Tống trở về bất quá hơn 10 ngày. Mỗi ngày đổ vào hung thú huyết dịch lúa mì đã dài đến cao hơn một thước. Chắc hẳn như thế không phải bình thường trưởng thành tiếp. Đại khái hơn một tháng liền có thể kết bông lúa thành thục. Nhiều chú ý nhìn xem đi. Linh vật thành thục dễ dàng dẫn tới cường đại hung thú. Có thể làm cho bọn chúng đem chúng ta những này thật vất vả trồng ra tới mầm mầm làm hỏng. Yên tâm, bộ lạc bên trong mỗi ngày đều sẽ có một cái thợ săn ở đây nhìn xem đâu. Đây chính là bảo bối của chúng ta. Liền coi như bọn họ không đến, ta cũng sẽ mỗi ngày ở đây nhìn xem. Vẻ mặt già nua Vu Y mang theo một cây tráng kiện cây gậy. Hoặc là nói cây cột, cả người xử ở nơi đó. Tồn tại cảm cực kỳ mãnh liệt. Ngươi đây là chọn sai nghề nghiệp đi. Ta cảm thấy ngươi trở thành nghiêu đầu nhân chiến sĩ thích hợp hơn một chút. Đường Huyền Minh trong lòng chửi bậy, mặt ngoài nhưng không có biểu lộ ra, chỉ là lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. JPG, khuôn mặt già nua, cơ bắp xoắn suýt Vu Y không có cái gì tự giác. Tự hào nện cho đấm lồng ngực, phát ra nặng nề tiếng vọng, tiểu tử ngươi đem nơi này giao cho ta, tuyệt đối không có vấn đề. Năm đó vì trở thành Vu Y, ta thế nhưng là đem bộ lạc bên trong đám kia tên đô con toàn bộ đánh gục. Trừ cái kia mặt mũi tràn đầy đầu đầy râu ria lão đầu ta đánh không lại. Bộ lạc bên trong ta cùng thế hệ liền không ai có thể thắng được ta. Đường Huyền Minh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tỷ Linh Báo. Một nói với có thể thiện đạo Tỷ Linh Báo lộ ra cực kỳ lúng túng mỉm cười. Sau đó bị Vu Y một cước đạp trên cái mông. Lão Vu Y quát, có cái gì khó mà nói. Năm đó đều nghĩ trong bộ lạc nghiên cứu thảo dược. Không muốn ra ngoài đi săn. Đẹp như vậy việc cần làm. Đương nhiên phải là biết đánh nhau nhất mới có thể lưu lại. Tiểu tử ngươi lão cha còn bị ta đánh qua đây. Không bằng nói một chút huyết yến mạch đi. Bọn chúng sinh trưởng tình huống thế nào? Đổ vào khác biệt hung thú huyết dịch bọn chúng sinh trưởng có dạng gì ảnh hưởng? Các ngươi ghi xuống sao? Nhìn xem cực độ lúng túng Tỷ Linh Báo. Đường Huyền Minh chủ động rời đi chủ đề. Nói chuyện đến linh dược. Lão Vu Y liền lai kình. Quả quyết thuận theo Đường Huyền Minh nói tiếp, chúng ta đương nhiên khảo nghiệm qua, liền là dựa theo lời ngươi nói so sánh thí nghiệm. Vu Y ngồi xổm người xuống chỉ vào một gốc huyết, sắc nhất nhạt, rõ ràng so cái khác mầm lúa mì thấp hơn một đoạn huyết yến mạch nói. Cái này là đơn thuần dùng đẳng cấp thứ nhất hung thú huyết dịch đổ vào. Sinh trưởng của nó tốc độ chậm nhất, sóng linh khí cũng nhỏ nhất. Mà cái này một gốc, lão Vu Y chỉ vào gốc kia dáng dấp tối cao nhất trắng tiếp cận 50cm huyết yến mạch. Nói, đây là trải qua nhiều luân so sánh về sau. Tại gốc rễ của nó chôn xuống hung thú nội tạng xương cốt. Sau đó dùng thứ hai cấp hung thú huyết dịch đổ vào mà mọc ra. Nó mọc không thể nghi ngờ là tốt. Nhất, nồng độ linh khí cũng tối cao. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,